Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 222, chương 222. Vương giả chi phong, mây đen như mực, ma khí như nước thủy triều. Đại địa khô héo, không có một ngọn cỏ. Hoàn cảnh quen thuộc, khí tức quen thuộc, ly hương 20 năm. Nê Khôn rốt cục lại bước lên trung thổ vạn yêu quật thổ địa. Không có thời gian làm quá nhiều cảm hoài. Nê Khôn vận chuyển thiên nhân hợp nhất. Một chút cảm ứng, tìm đúng phương vị, thân hóa lưu quang, hướng thất diệp thành phương hướng bay trốn đi. Lấy hắn bây giờ tu vi, cho dù là cái gọi là cấm địa, tuyệt địa, cho dù là địa từ hỗn loạn cấm bay khu vực, cũng không cách nào lại đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Đã có thể không gì kiêng kỵ, thẳng tắp phi độn, oanh long, một đoàn to lớn hỏa cầu từ từ bay lên, một đài vỡ vụn cơ giáp ầm vang ngã xuống đất. Trương Đại Phú giống như một con linh hoạt phì miêu, tự đốt đốt trong cơ giáp nhanh chóng leo ra, còn chưa kịp rời xa, liền gặp hơn ngàn con yêu ma giống như thủy triều lao qua. Xa, Trương Đại Phú tình cảm giạt rào kêu thảm một tiếng, cuồng phún máu tươi, giống như là bị một con vô hình đại chùy đập trúng ngực. Ầm vang ném ngã tiến thiêu đốt cơ giáp phế khối bên trong. Cả người trong nháy mắt, liền đốt thành một đoàn to béo bó đuốc, cuồng sông mà đến yêu ma thấy hình. Chú ý không lên ăn cái này bỗng nhiên thịt người đổ nướng. Tiếp tục cuồng phóng tới cách đó không xa một cái khác đài chân tổn hại. Chỉ có thể ngồi tại nguyên chỗ khi cố định pháo đài cơ giáp. Ngay tại cái này hơn ngàn yêu ma, hơn phân nửa từ thiêu đốt cơ giáp bên cạnh chen chúc mà qua. Sau cùng mấy chục con yêu ma đang muốn trôi qua lúc, nhìn qua đã bị đốt thành tám thành quen. Toàn thân đều chi chi bốc lên váng dầu. Trương Đại Phú bỗng nhiên bạo khởi, như một viên thiêu đốt lưu tinh tiến đụng vào yêu ma bầy bên trong. Một chút liền đem mười mấy đầu yêu ma đâm đến thịt nát xương tan. Sau đó liền thấy đao cương bạo phát, thiêu đốt lên liệt diễm đao cương như rồng quyền từ yêu ma bầy càn quét mà qua. Những nơi đi qua, yêu ma nhao nhao giải thể. Tàn chi nát cánh tay đầy trời rơi vãi, chỉ mấy lần hô hấp công phu, sau cùng mấy chục con yêu ma liền đã hóa thành mảnh vụn đầy đất. Mà phía trước đã tiến lên yêu ma, bị bên này động tĩnh kinh động, hơn 100 đầu yêu ma đồng thời dừng bước, nhìn lại, liền gặp đầy đất yêu ma mảnh vỡ bên trong, nằm một bộ cháy đen nhân loại thi thể, trên thân thiêu đốt lên điểm điểm cho tàn. Phiêu đãng từng đạo khói xanh, phát ra mê người thịt nướng mùi thơm. Nhìn qua đã chín, kia hơn 100 đầu yêu ma rốt cục bù không được thịt nướng dụ hoặc. Gầm thét tranh nhau chen lấn vọt tới. Phía trước nhất mấy đầu yêu ma, vọt tới khối kia dầu có dầu trơn đại đống nướng nhục thân một bên. Chính một bên xé đánh một bên há mồm đi cắn. Cuồng bạo đao cương lần nữa sáng lên. Nháy mắt liền đem cái này mấy đầu yêu ma xoắn thành mảnh vỡ. Sau đó kia cuồng bạo đao cương phong bạo, như một viên khắp cả người đều là lưỡi đao cự cầu. Ầm lăn tiến yêu ma bầy bên trong, những nơi đi qua, lại là ma huyết bão táp, tàn chi rơi vãi. Phía trước, bộ kia không cách nào động đậy cơ giáp, điên cuồng khai hỏa, đem hướng phía cơ giáp phóng đi yêu ma liên miên xé nát. Hậu phương, một vị nào đó trước nghề nghiệp điều giải người, hiện huyền dương tông đạo cơ tu sĩ, khi thì hóa thành một đoàn hoặc chín, hoặc nửa chín thịt nướng, khi thì hóa thân đao cương phong bảo, tại yêu ma bầy bên trong giết tiến giết ra, tiền hậu giáp kích phía dưới, cái này hơn 1000 đê giai yêu ma, lại bất quá một lát, liền giết đi sạch sẽ, giết sạch bọn này yêu ma, kia đống thịt nướng đem thân lắc một cái, cháy đen ra rì rào rơi xuống, đảo mắt lại biến thành một cái trắng trắng mập mập chất phác mập mạp. lấy ra chiến giáp khoác mang theo, lại lấy ra một khối linh thạch hấp thu linh khí ngắn ngủi điều tức một trận. Hắn bay lượn đến bộ kia cơ giáp trước, đối bên trong Thiên Tinh Tông tu sĩ nói ra, còn có đạn dược sao? Mau đánh hết, vậy liền một hơi toàn đánh đi ra. Trương Đại Phú nhảy đến giữa không trung, bốn phía nhìn quanh một trận, sau khi hạ xuống nói ra, còn có không ít huynh đệ tản mát chung quanh, chúng ta mau đem bọn hắn tập hợp, hướng đại đội dựa sát vào. Tốt, kia Thiên Tinh Tông tu sĩ một hơi đả quang đạn dược, nhảy ra cơ giáp, cùng Trương Đại Phú thẳng hướng cách đó không xa một cái khác đài không cách nào di động cơ giáp. Công kích trên đường, có không ít cơ giáp bị đánh bại, không cách nào lại theo đội công kích, chỉ có thể hóa thân xác định vị trí pháo đài, điên cuồng chút xuống hỏa lực, là chủ lực đại đội hấp dẫn yêu ma, giảm bớt áp lực, lúc này đại bộ phận cơ giáp đều đã sắp hao hết đạn dược. Trương Đại Phú tận khả năng cứu ra phụ cận sắp bị yêu ma vây quanh các tu sĩ. Tập kết một chi hơn 100 người tiểu đội ngũ, nhắm ngay phương hướng, hướng phía đã bị yêu ma trùng điệp vây khốn chủ lực đại đội đánh tới. Mỗi một cái lâu dài tại vạn yêu quật đóng giữ trung thổ tu sĩ, tại cùng yêu ma năm qua năm chém giết bên trong, từng cái đều ma luyện ra một thân tốt bản lĩnh. Người người đều là sở trường về đấu chiến sát phạt chiến đấu tu sĩ. Nếu đem bọn hắn phóng tới một ít Thái Bình đã lâu tiên đạo thế giới, bọn hắn cơ hồ từng cái đều có thể làm đến cùng giai đơn đấu vô địch. Dù sao, cho dù là Chu Tước Điện thống trị phía dưới Hỏa Hoàng giới, các tu sĩ vì tranh đoạt tài nguyên, thường có tranh đấu chém giết. Thế nhưng không phải mỗi một năm đều có 9 tháng phải không ngừng chiến đấu. Trung thổ tu sĩ thực chiến bản lĩnh, chí ít Nghê Khôn đi qua những cái kia thế giới, đều có thể nói là cùng giai vô địch. Nhưng mặc dù như thế, chỉ là hơn 100 người tiểu đội ngũ, vùi đầu vào bực này trăm vạn yêu ma đại chiến trên trận, liền giống với hướng trong biển ném cục đá. Ngay cả đóa lớn một chút bọt nước đều không thể tóe lên. Nhưng Trương Đại Phú bọn người vẫn là đạo nghĩa không thể chùn bước hướng về yêu ma phát khởi xung kích, cho dù là chết cũng phải vì chủ lực đại đội hấp dẫn càng nhiều yêu ma, giảm bớt áp lực của bọn hắn. Ta một cái lấy tiền điều giải tranh chấp nghề nghiệp sát thủ, vì cầu trường sinh bái nhập tiên môn, coi là từ đây có thể tiêu dao tự tại, muốn làm gì thì làm. Cái kia biết khó hiểu liền thành vì thiên hạ thương sinh mà chiến, lúc nào cũng có thể mất mạng chính đạo tu sĩ. Cái này khiến ta đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Nhìn xem trọn vẹn hơn vạn yêu ma, bị chi này đã không có cường đại cơ giáp hỏa lực tiểu đội ngũ hấp dẫn. Tại một đầu kim đan thực lực yêu ma chỉ huy hạ, điên cuồng gào thét đánh tới. Trương Đại Phú trong miệng phát khổ, mặt béo hung hăng run run một chút, tự lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn là dùng sức vỗ phát run đùi, đứng yên tại đội ngũ nhất phía trước. Sau đó hắn chiến đao hướng phía trước một bổ, cuồng hống một tiếng, cùng ta xông, một ngựa đi đầu, như mãnh liệt cuồng phong, giống như dữ dằn hỏa diễm, đón yêu ma cuồng vọt lên, giết trên trăm cái ba tông bốn phái tu sĩ theo sát Trương Đại Phú, không chút do dự phát khởi công kích. Bọn hắn có tóc trắng xóa lão giả, có cứng nhắc nghiêm túc trung niên, có anh tư bộc phát thanh niên, có bên môi vừa vặn mọc ra lông tơ thiếu niên, cũng có thanh xuân động lòng người thiếu nữ. Nhưng ở một khác, bọn hắn đều là chiến sĩ. Viêm Dương Vạn Kiếm Quyết, Sở Tư Nam thanh quát một tiếng, cũng chỉ một điểm, hơn vạn miệng ba thước kim kiếm, mang theo kim sắc hỏa diễm, như một đầu kiếm khí trường hà, thẳng hướng đầu kia nguyên anh cảnh chân ma. Tiểu cô nương có chút ý tứ, kia nguyên anh cảnh chân ma cười ha ha một tiếng, đáng tiếc, chỉ là nguyên anh đệ nhất cảnh, vẫn là quá yếu. Đang khi nói chuyện, đưa tay một chỉ, đầu ngón tay toát ra mãnh liệt ma khí, hóa thành đầy trời hắc thủy, cùng kiếm khí Trường Hà ầm vang va chạm, nhìn như chí nhu hắc thủy, càng đem kia vô kiên bất tồi kiếm khí Trường Hà vững vàng ngăn trở. Tiểu cô nương, làm gì phí công dãy giụa? Chín tòa thành trì đã phá một, cái này một tòa chân tiên đại trận cũng lập tức liền bị phá mất, trung thổ đã chú định tiêu vong, các ngươi cần gì phải làm cái này phí công ngăn cản? Từ bỏ vô vị dãy giụa đi, quỳ xuống, hướng ta dâng lên trung thành, ta có thể lòng từ bi, thu nạp các ngươi làm nô tộc, cho các ngươi một đầu sinh lộ. Sở Tư Nam ngạo nghễ nói, ta Sở Tư Nam một thế anh hùng, chưa từng hướng bất luận kẻ nào uốn gối, đứng chết, có thể, quỳ mà sống, không có cửa đâu. Dùng gọi hàng hấp dẫn kia chân ma chú ý lúc, tay nàng chỉ lặng lẽ một điểm, đầu ngón tay bắn ra một đạo lục quang, sau đó kia chân ma liền chết, bị tiên khí nhánh cây hóa thành thần tiễn, một tiễn xuyên tim, liền cái này, thế mà liền muốn để ta quỳ. Sở Tư Nam khinh thường bĩu môi, lại quát mắng một tiếng, cũng chỉ một điểm, lúc trước kia bị hắc thủy ngăn chặn không được tiến thêm vạn thanh phi kiếm. Tại kia chân ma sau khi chết, rốt cục giết vào yêu ma bầy bên trong, nhấc lên gió tanh mưa máu, bất quá tiệc vui chóng tàn, rất nhanh, lại có một đầu mạnh hơn chân ma đứng dậy, giơ bàn tay lên, nhắm ngay kia điên cuồng rảo sát yêu ma vạn thanh phi kiếm. Lòng bàn tay vỡ ra, hiện ra một con hắc sắc ma mắt, chỉ một chút nhìn trôi qua, vạn thanh phi kiếm vậy mà nhao nhao hóa đá, rơi xuống trên mặt đất. Đây là một con nhiều mắt ma, sau Nghê Khôn năm đó giết chết con kia nhiều mắt ma, càng thêm cường đại nhiều mắt ma. Các ngươi tử kỳ đã tới, kia nhiều mắt ma Tử Tốn nói, đột nhiên cực nhanh chợt lách người, đồng thời trong lòng bàn tay ma nhãn phút chốc nháy mắt, đem kia ý đồ đánh lén nó thần tiễn một mực đinh chủ. Thần tiễn bị đọng lại giữa không trung, rung động ầm ầm, mặt ngoài nổi lên một tầng thạch xám trắng, nhưng theo Sở Tư Nam từng tiếng quát, thạch xám trắng nhanh chóng rút đi, thần tiễn lại hóa thành xanh biếc, bay tập kia nhiều mắt ma mi tâm. Nhiều mắt ma hừ lạnh một tiếng, hắc bào phía dưới phút chốc duỗi ra 7-8 cái dị dạng bàn tay, mỗi cái bàn tay bên trong đều dựng mở một con ma nhãn, có hóa đá ma nhãn, có địa từ ma nhãn, có đốt mộc ma mắt, có sóng chấn động ma nhãn. 7-8 cái ma nhãn hợp lực phía dưới, lại triệt để đem thần tiễn định giữa không trung, tới hình thành rằng co chi thế. Sở Tư Nam dù sao chỉ là nguyên anh lão quái, lại không có Nghê Khôn loại kia lấy thiên kiếp chi lực rèn luyện thần tiễn thủ đoạn. Tay nàng bên trên cái này nhánh tiên khí nhánh cây, đến nay chưa thể khôi phục tiên khí uy năng, chỉ theo nàng cảnh giới tăng lên phục hồi từ từ, bây giờ uy lực cũng chỉ tương đương với nguyên anh cảnh pháp bảo. Trước đó cố nhiên đánh lén miểu sát một đầu nguyên anh cảnh chân ma, nhưng lúc này cũng đã không làm gì được so đầu kia chân ma mạnh hơn nhiều mắt ma. Chỉ có thể kiệt lực tới rằng co. Sở Tư Nam cùng nhiều mắt ma đổi quân, còn lại kim đan tu sĩ nhất thời áp lực lớn hơn. Hải Nguyệt Tông Việt Thanh Y, Thiên Tinh Tông Lý Thần Phong, Diệu Pháp Phái Tuân Văn Nhược, Chấn Lôi Phái Ra Cát Quả, Đan Đình Phái Hải Thiên Khoát, Long Du Phái Ngao Tinh, cái này tư chất chỉ ở Sở Tư Nam phía dưới trung thổ lục tử, nhập đạo bất quá 20 năm, bây giờ đều đã là kim đan viên mãn cảnh giới. Tại quá khứ vài chục năm bên trong, bọn hắn đều là trung thổ tân tinh, là trụ cột vững vàng, nhiều lần tại yêu ma công thành huyết chiến bên trong nở rộ hào quang, lập xuống công lao. Thế nhưng là hôm nay, tại cái này trăm vạn yêu ma đại chiến trường bên trong, dù cho cái này tu hành tốc độ gần với Sở Tư Nam Trung Thổ Lục Tử, cũng khó mà ngăn cơn sóng dữ. Việt Thanh Y mái tóc lộn xộn, sắc mặt tái nhợt, cắn chặt môi, càng không ngừng phóng ra pháp thuật. Từng đạo băng phách hàn quang kích xả ra ngoài, đem liên miên đê giai yêu ma đông lạnh thành vụn băng. Nhưng cứ việc nàng pháp thuật uy năng to lớn, bình thường kim đan thực lực yêu ma cũng đỡ không nổi nàng mấy chiêu. Nhưng yêu ma số lượng thực sự quá nhiều, dù cho lấy kim đan tu sĩ pháp lực tốc độ khôi phục, cũng bắt đầu cảm thấy khôi phục cùng không lên tiêu hao. Pháp lực dần dần thiếu thốn, hôm nay sợ là muốn giao phó tại nơi này. Nhìn xem kia sao đều không giết xong yêu ma, nhìn nhìn lại phía dưới dần dần hao hết đạn dược, thứ tự tịt ngòi cơ giáp quân đoàn. Việt Thanh Y nói thầm trong lòng, ta cũng còn không có thành thân đâu. Đáng ghét nghe sư huynh, vừa đi chính là 20 năm, lần trước viết thư cũng không cho ta hồi âm. Quả nhiên là muốn chạy trốn cưới a. Ngoặc kép, keng, một cái thanh chấn mấy chục dặm tiếng kim thiết chạm nhau. Quất chỉ kính giống như là bị đại lực quất bay bóng ra. Hô bay ngược mấy trăm trượng, dọc theo đường đụng nát mấy trăm yêu ma. Bành, quất chỉ kính cưỡng ép rơi xuống đất, đem mặt đất dẫm ra một cái hố sâu to lớn. Cầm một ngụm kim sắc nhạn linh đao tay phải, ngăn không được run rẩy, rách nứt hổ khẩu chảy xuống tử sắc ma huyết, thẩm thấu cán đao, cao ba trượng tám tay nghiêu ma, nhanh chân hướng hắn đi tới, trầm giọng quát hỏi, ngươi chính là chân ma huyết mạch, vì sao muốn vì nhân tộc mà chiến? Quất chỉ kính tuấn mỹ yêu dị trên mặt, trồi lên một vòng khinh thường cười, ta không chỉ là nhân tộc mà chiến. Ta là vì trung thổ hết thảy mà chiến, núi cao biển cả, đại mạc bình nguyên, một hoa một cây, chim thú trùng cá, trung thổ vạn vật, đều đáng giá ta thủ hộ. Như bị các ngươi thôn phệ thiên địa, thì ngay cả một gốc xanh biếc cỏ xanh, một con hoạt bát tiểu trùng, đều sẽ không còn tồn tại. Tám tay nghiêu ma cả giận nói, nhưng ngươi là long ma con trai. Trong thân thể chảy xuôi cao quý long ma huyết mạch, yêu yên mới nên quê hương của ngươi. Quất chỉ kính cười lạnh, ta mặc dù tại vạn yêu quật đóng giữ cả đời, nhưng ta chán ghét nơi này bầu trời, chán ghét nơi này mây đen, chán ghét nơi này thổ địa, chán ghét nơi này khí tức, chán ghét các ngươi những này xấu phải làm cho người buồn nôn yêu ma. Ta chán ghét nơi này hết thảy. Tại vạn yêu quật huyền dương thành đợi, ta mỗi ngày đều tại nhẫn nai kỳ chế, đều đang khống chế mình không phát cáu. Ngươi bây giờ nói với ta yêu ma uyên là nhà của ta, ta có thể đi mẹ ngươi. Cuồng hống âm thanh bên trong, quất chỉ kính phóng lên tận trời, phía sau mở ra một đôi màu đen long ma chi rực, giơ cao chiến đao, hướng về tám tay nghiêu ma lao xuống mà đi. Thật sự là bi ai a, đường đường long ma con trai, thế mà bị nhân loại ô nhiễm đến tận đây. Tám tay nghiêu ma thở dài, một tay bỗng nhiên vung ra, màu đen cự đao, vạch ra một đạo giản dị tự nhiên vòng tròn, cùng quất chỉ kính kia ôm theo đủ để đốt núi nấu biển kim diễm. Tật bổ xuống nhạn linh chiến đao va chạm, keng. Lại là một cái thanh chấn mười dặm tiếng kim thiết chạm nhau. Cuồng bạo kim diễm tuôn ra một đạo kim sắc diễm vòng, quét ngang bát phương, những nơi đi qua, lấy ngàn mà tính đê giai yêu ma. Trong nháy mắt, tận thành cho tàn, nhưng tám tay nghiêu ma bình yên vô sự, thậm chí liền một cây lông châu đều không có bị thiêu hủy. Mà uất chỉ kính thì lại một lần nữa ném đi ra ngoài. Ngã xuống mấy trăm trượng, bành một tiếng rơi xuống trên mặt đất, còn không đợi hắn đứng dậy, kia hình thể khổng lồ, nhìn như vụng về tám tay nghiêu ma, vậy mà bỗng nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn, nâng lên to lớn móng trâu, bành dẫm tại trên lồng ngực của hắn, răng rác, quất chỉ kính lồng ngực sụp đổ, thất khiếu bên trong, cuồn cuộn tuôn ra tử sắc ma huyết, long ma máu tím, cao quý cỡ nào huyết dịch. Cao ba trượng nghiêu ma cúi đầu xuống, từ trên cao nhìn xuống quan sát Quất Chỉ Kính, thản nhiên nói, đáng tiếc, ngươi bị nhân loại ô nhiễm quá triệt để, cư nhiên như thế nhỏ yếu, căn bản không có phát huy ra long ma huyết mạch lực lượng chân chính. Ngươi phế vật như vậy, là long ma nhất tộc sỉ nhục, là tất cả chân ma sỉ nhục, không có tư cách sống thêm xuống dưới. Ngươi phải chết, nói, nó chậm rãi giơ lên một ngụm trường đao màu đen. Quất Chỉ Kính hai mắt nháy mắt cũng không nháy mắt, nhìn chằm chằm nghiêu ma kia mặt to, khóe môi nhếch lên một vòng cao ngạo yêu nhã, lại tràn đầy giọng mỉa mai khinh thường cười. Não hải bên trong lại nhớ tới chuyện cũ, còn nhớ kỹ hồi nhỏ, phụ thân dẫn hắn tiến về Huyền Dương Tông bái kiến tổ sư. Kia ngàn vạn dặm kéo dài xanh ngắt lâm hải, kiếm kia bình thường thẳng đến vân tiêu hùng vĩ quần phong, kia bồng bềnh lượn lờ vân sơn vụ hải, còn có kia xanh như mới rửa trời xanh, treo cao chân trời nắng gắt, bay lượn tại không trung ngỗng trời. Trong tông môn kia tươi mát động lòng người kỳ ảo khí tức, kia đàn hương lượn lờ trang nghiêm túc mục truyền công đại sành, linh thú viên bên trong những cái kia hoạt bát đáng yêu tiên hạc, thú nhỏ, trong hồ nước màu đỏ cá chép, hết thảy tất cả, đều làm hắn lưu luyến đi tới đi lui, hận không thể vĩnh viễn ở tại nơi này, cùng đây hết thảy sự vật tốt đẹp làm bạn. Thế nhưng là phụ thân cùng mẫu thân, hy sinh tại yêu ma triều dâng bên trong, thế là hắn nhận lấy phụ thân chiến đao, rời đi tông môn. Bước vào vạn yêu quật, từ đó về sau, lại chưa rời đi nửa bước. Vạn yêu quật hoàn cảnh, chia đôi người bán ma hắn đến nói, nhưng thật ra là như cá gặp nước, nhưng hắn lệch không thích nơi đó. Hết lần này tới lần khác chán ghét lấy nơi đó hết thảy. Nhưng hắn vẫn là mấy chục năm như một ngày trấn thủ Huyền Dương Thành. Hôm nay, cái này suốt đời thủ vững chấm dứt. Bất quá cho dù chết, hắn cũng sẽ không để cái này tám tay nghiêu ma tốt qua. Liệt Nhật Tuần Thiên Quyết đã bắt đầu vận chuyển, kim đan đã xem thiêu đốt, kiều mạnh viêm, thu cảnh nguyên, ta chỉ có thể làm được nơi này. Hai người các ngươi cho dù chết, cũng nhất định phải phá hủy tế đàn a. Quất Chỉ Kính trong lòng tự nói, liền muốn thiêu đốt kim đan. Đột nhiên, kia trải rộng mặc vân màn trời bên trên, hiện lên một vòng xích hồng, kia xích hồng nhanh chóng lan tràn, thiểm điện khuếch trương, trong nháy mắt, Quất Chỉ Kính tầm mắt bên trong bầu trời, đều bị kia xích hồng phủ lên, rốt cuộc không nhìn thấy một mảnh mây đen, mục chỗ cùng, đều là kia như là nhiệt huyết, lại phảng phất liệt diễm xích hồng, dùng sức trừng mắt nhìn. Quất Chỉ Kính khó có thể tin mà nhìn xem kia đã xem bầu trời bầy đầy xích hồng. Hắn rất quen thuộc loại kia xích hồng. Kia là chiến kỳ nhan sắc. Kia là Triệu Mục Dương đã từng kia một mặt thiết huyết chiến kỳ, xích hồng. A, giống như không cần chết. Một mặt chiến kỳ, phủ kín toàn bộ bầu trời. Đỏ nhiễm thương khung. Kia tiểu tử, giống như thật không có khoác lác a. Quất Chỉ Kính khóe miệng dần dần mở ra, một màn kia cao ngạo yêu nhã, giọng mỉa mai khinh thường ý cười, biến thành tùy ý trương dương cuồng tiếu. Trong tiếng cười điên dại, kia đang muốn vung đao chém xuống nghiêu ma, động tác đột nhiên dừng lại, giống như là bị một con bàn tay vô hình cách không nắm lấy. Ngay sau đó, ngay tại Quất Chỉ Kính trong tiếng cười điên dại, nghiêu ma kia cao ba trượng thân hình khổng lồ, bắt đầu vặn vẹo, biến hình, cuối cùng bành một tiếng, bảo thành mảnh vỡ, đến chết, nó đều không có bất luận cái gì chỗ trống để né tránh. Thậm chí liền một câu di ngôn, một tiếng hét thảm, đều không có cơ hội phát ra. Nghiêu ma sau khi chết, kia bị xích kỳ nhuộm đỏ thiên khung bên trong, đột nhiên rơi xuống vô số viên xích diễm lưu tinh. Rơi đến nửa đường, mỗi một khỏa xích diễm lưu tinh đều biến thành một tôn khống chế lấy dung nham chiến mã. Khoác lấy dung nham áo giáp, cầm trong tay dung nham đao thương kỵ sĩ, dung nham thiết kỵ, số lượng trải rộng thiên khung, khó mà tính toán, vô số dung nham thiết kỵ tại thiên khung phía trên kết thành chiến trận, như màu đỏ diễm lưu đáp xuống, ầm vang đụng vào yêu ma bầy bên trong, nhấc lên tinh phong huyết mưa. Những nơi đi qua, yêu ma đại quân như sôi canh dội tuyết, liên miên tan rã, bị chém thành mảnh vỡ, bị đạp vì bùn nhão, bị đốt thành tro bụi. Trương Đại Phú một ngựa đi đầu, mang theo bất quá hơn 100 người tiểu đội, đang muốn cùng kia từ một đầu kim đan yêu ma dẫn đầu hơn vạn yêu ma. Tiến hành một trận biết rõ hẳn phải chết, lại không oán không hối va chạm. Đột nhiên, một đội dung nham thiết kỵ từ bầu trời đáp xuống, một đầu tiến đụng vào phía trước đám kia yêu ma bên trong. Kia lĩnh quân kim đan yêu ma, bất quá ba cái hô hấp, liền bị chặt thành mảnh vỡ. Trương Đại Phú ngẩn ngơ, ngẩng đầu nhìn một chút kia bị xích kỳ phủ kín thiên khung. Đỏ lên khuôn mặt cuồng hống, thiết huyết chiến kỳ, là thiết huyết chiến kỳ. Ta đạo binh viện huynh đệ Nghê Khôn trở về. Xông lên a, trận chiến này tất thắng. Chi này hơn 100 người tiểu đội, từ ba tông bốn phái tu sĩ pha trộn mà thành. Biết Nghê Khôn cũng không nhiều, nhưng kia giống như dòng lũ, tùy tiện đem yêu ma đại quân xông đến quân lính tan rã dung nham thiết kỵ. Chính rõ ràng bạch bạch nói cho bọn hắn, cường viện đã tới. Mặc kệ tới ai, như thế lực lượng cường đại đã đủ để thay đổi chiến cuộc. Lúc đầu mang quyết tâm quyết tử, khởi xướng cuối cùng công kích các chiến sĩ, cũng như là Trương Đại Phú đồng dạng, một lần nữa tràn đầy hy vọng, vốn là cao sĩ khí lần nữa tăng vọt, cuồng thanh kêu gào, theo sát Trương Đại Phú, đi theo dung nham thiết kỵ hậu phương, vọt vào yêu ma bầy bên trong. Tùy ý vung vẩy lấy đao kiếm thương mâu, thu hoạch lên tán loạn yêu ma, chủ lực đại đội chỗ, trùng vây phía dưới, trận hình đã bị áp xúc đến cực hạn, đã không chịu nổi gánh nặng, tràn ngập nguy hiểm chủ lực đại đội, giống như là bị áp xúc đến cực hạn lò xo, oanh bắn ngược ra đi, cùng từ trên trời giáng xuống dung nham thiết kỵ hiệp lực. Một chút liền đem nặng nề vòng vây triệt để đánh tan. Lại tiếp tục hướng về Thất Diệp Thành phương hướng thúc đẩy. Kia đang cùng Sở Tư Nam rằng co đấu pháp nhiều mắt ma quát to một tiếng không tốt. Đang muốn đào tẩu thời điểm, một nhánh dung nham trường mâu từ trên trời giáng xuống. Phốc một tiếng, xuyên qua nó đỉnh đầu, đem nó đóng đinh trên mặt đất. Ta đi. Cùng ta đấu lâu như vậy nhiều mắt ma, liền như thế chết bất đắc kỳ tử rồi. Sở Tư Nam một mặt ngốc trệ, nhìn bầu trời một chút, nhìn lại kia bị đóng đinh trên mặt đất nhiều mắt ma. Nói thầm một câu, rõ ràng nói xong ta là chúa cứu thế. Sau đó liền trơn tru thu hồi, nguyên anh lão quái, áo choàng. Đổi một lĩnh, hậu đức tái vật, áo choàng. Một tôn dung nham thiết kỵ, im lặng không lên tiếng từ cái này nhiều mắt ma co giật bên cạnh thi thể trải qua. Rút ra trường mâu, xúi dục dung nham chiến mã, tiếp tục trùng sát lái đi. Đây là một tôn có nguyên anh thực lực dung nham thiết kỵ. Bây giờ Nghê Khôn đã cơ hồ không thế nào sử dụng thiết huyết chiến kỳ. Mỗi lần lộ ra chiến kỳ, đều chỉ là đem nó hóa thành áo choàng mặc. Phụ trợ hình tượng của mình, nhưng hắn chưa hề buông tha tế luyện này cơ. Hắn dùng vơ vét chân tiên cấp vật liệu luyện khí cường hóa này cơ. Dùng thiên kiếp chi lực rèn luyện này cơ. Mỗi năm tế luyện phía dưới, cho đến bây giờ, cái này một mặt thiết huyết chiến kỳ, đã là bán tiên cấp tiên khí, chiến trận tiên khí, cùng chân tiên đối chiến, có lẽ không có tác dụng quá lớn. Có thể dùng tại đại quy mô trên chiến trường, uy lực tuyệt không phải bình thường. dung nham thiết kỵ số lượng đã cao đến 10 vạn, mạnh nhất dung nham thiết kỵ, nhưng có nguyên anh cảnh thực lực, lại một lần có thể triệu hồi ra 100 tôn thiết huyết chiến kỳ, còn có thể vì phe mình gia trì các loại phụ trợ tăng thêm loại pháp thuật. Tại kia bầy khắp thiên khung xích hồng chiến kỳ chiếu rọi phía dưới. Ba tông bốn phái các tu sĩ, vốn đã sắp khô kiệt pháp lực, khí lực, cực nhanh khôi phục, vết thương chồng chất thân thể, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Coi như trọng thương đến chỉ còn một hơi, cũng có thể tại mấy tức bên trong, khôi phục như lúc ban đầu, sinh long hoạt hổ. Mỗi một cái tu sĩ, từ luyện khí đến kim đan, thì pháp đều trở nên càng nhanh thuận lợi hơn. Pháp thuật uy lực cũng trở nên càng thêm sắc bén. Thể lực vô tận, pháp lực vô tận, không sợ thụ thương. Tất cả mọi người thực lực đều bị tiết huyết chiến kỳ tăng lên chí ít 5 thành. Trong lúc nhất thời, ba tông bốn phái các tu sĩ sĩ khí đại trấn. Đi theo kia chia 100 cái ngàn người đội dung nham thiết kỵ. Tại yêu ma trong đại quân phi nước đại đột tiến, đánh đâu thắng đó, yêu ma đại quân tuy có 100 vạn chi chúng, nhưng chất lượng chênh lệch tham gia không đủ. 10 vạn dung nham thiết kỵ, chia 100 cái ngàn kỵ đội từ trên trời giáng xuống. Mỗi một đội đều từ một tôn nguyên anh thực lực dung nham thiết kỵ dẫn đầu. Chỉ một đợt công kích, liền đem vây quanh ba tông bốn phái mấy vạn yêu ma triệt để đánh tan. Tiếp lấy dung nham thiết kỵ thế xông không ngừng mở rộng chiến quả, một bên chém giết trà đạp yêu ma, một bên xua đuổi tán loạn yêu ma, xung kích còn coi xong tốt yêu ma quân trận, theo kia 100 chi dung nham thiết kỵ đội xâm nhập xung kích. Tán loạn từ một góc lan tràn đến toàn quân, dần dần hướng về 100 vạn yêu ma đại quân tác động đến. Đây là nơi nào tới cường viện? Long du phái Ngao Tinh, ngự sử một ngụm phi kiếm, hóa thành một đạo anh dũng du long, đi theo dung nham thiết kỵ, điên cuồng thu gặt lấy bị xông bại yêu ma, hưng phấn đến đỏ bừng cả khuôn mặt. Việt Thanh Y một bên huy sái ra băng phách hàn quang, đem yêu ma liên miên đông lạnh nát. Một bên kiêu ngạo mà nói ra, kia là nam nhân ta. Một cái Hải Nguyệt tông sư muội khanh khách một tiếng, đào hôn 20 năm nam nhân, dứt lời không đợi Việt Thanh Y nổi giận, vội vàng chạy đi, xông vào một đám tán loạn yêu ma bên trong. Đại sát đặc sát, thất diệp thành bên trong, bầu trời biến đỏ trước đó, kia chủ trì tế đàn chân ma khẩn trương lại nhanh chóng kiến trúc tế đàn, trấn giữ tại pháp trận cùng tế đàn chung quanh chân ma. Yêu ma đã kết thành trận thế, làm xong chiến đấu chuẩn bị, cũng không phải là bọn chúng dự liệu được Nghê Khôn đến, mà là tại tế đàn ngàn trượng có hơn. Lão Kiều, Thu Cảnh nguyên chính phản phục đánh thẳng vào yêu ma phòng tuyến, tiết ra ngoài khí tức, khiến kiếp vân bắt đầu ở đỉnh đầu bọn họ trên không hình thành, phát ra trận trận trầm thấp lôi âm. Tại Uất Chỉ Kính dẫn ra 8 tay nghiêu ma về sau, Lão Kiều cùng Thu Cảnh nguyên thuận lợi chui vào trong thành. Nhưng mà tế đàn chung quanh, khoảng chừng 10 tôn nguyên anh cảnh chân ma trấn giữ, lại trong đó một tôn chân ma chính là có đặc thù tầm mắt, ảnh ma. Một chút liền xem thấu Lão Kiều cùng Thu Cảnh nguyên sát sinh phái ẩn thân tiềm hành thuật. Thế là Lão Kiều cùng Thu Cảnh nguyên chỉ có thể triển khai tấn công. Đáng tiếc, hai bọn họ thực lực tuy mạnh, nhưng tế đàn chung quanh yêu ma thực sự quá nhiều, đều không cần toàn bộ điều động, vẻn vẹn 3 đầu chân ma, mang theo hơn 200 đầu kim đan yêu ma, đã đem hắn 2 người ngăn tại tế đàn ngàn trượng có hơn. Lặp đi lặp lại xung kích mấy lần, mắt thấy kiếp lôi đều nhanh muốn hình thành, tế đàn cũng sắp hoàn thành, nhưng vẫn là không thể phá vỡ yêu ma phòng tuyến. Lão Kiều, Thu Cảnh nguyên liếc nhau, liền muốn không tiếc hết thảy, thi triển sát sinh phái bộc phát bí thuật, đuổi tại thiên kiếp rơi xuống trước đó, liều chết đánh tan yêu ma phòng tuyến, phá hủy tế đàn. Bất quá, ngay tại hai người bọn họ quyết định muốn thi triển bí thuật liều mạng một lần thời điểm, bầu trời biến đỏ, mà bọn hắn trên đầu vậy được đem rơi xuống thiên kiếp kiếp vân, cũng khó hiểu biến mất. Nghe ngoài thành truyền đến vang động, nhìn xem kia hạ xuống đầy trời lưu tinh, một mảnh xích hồng bầu trời. Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên nhìn nhau cười một tiếng, cảm giác còn sống thật là tốt. Sau đó liền gặp một thân ảnh phút chốc rơi vào tế đàn bên trong, trước một bàn tay đem kiến trúc tế đàn chân ma đập thành bánh thịt, lại tùy tiện thổi một ngụm, đem chính diện hai tôn chân ma, trên trăm kim đan yêu ma xé thành mảnh nhỏ, đánh tiếp cái búng tay. Ba, một cái giòn vang, tế đàn chung quanh, thậm chí toàn bộ thất diệp thành bên trong, liền rốt cuộc không có một cái còn sống yêu ma. Vô luận là chân ma vẫn là phổ thông yêu ma, đều tại kia một cái búng tay âm thanh bên trong, nháy mắt hóa thành tro tàn. Sau đó người kia hướng về phía Kiều Mạnh Viêm, Thu Cảnh Nguyên mỉm cười. Lão Kiều, Thu cô nương, nhiều năm không thấy, các ngươi phong thái vẫn như cũ à. Lão Kiều, Thu Cảnh Nguyên nhìn quanh chu vi, nhìn xem trống rỗng thất diệp thành trì, nhất thời như rơi vào mộng, thật lâu không nói nên lời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.